Cám dỗ ngọt ngào, chương 83, anh bắt nạt người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn về phòng bệnh thấy Đường Đường vẫn đang ngủ xa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh vẫn chưa hết sợ hãi, nhất là khi chiếc xe kia lao về phía Đường Đường, trái tim anh như muốn ngừng đập. May mà không sao cả, anh không cầm lòng được vươn tay ra vuốt ve gò má ửng hồng của Đường Đường. Đường Đường nhíu mày, lẩm bẩm, bác sĩ Phó Tuấn nhỏ giọng nói. Anh ở đây, đừng sợ, yên tâm ngủ đi. Không biết có phải là nghe thấy lời nói của anh hay không, hai hàng lông mày của Đường Đường từ từ giãn ra. Cô trở mình, lại chìm vào giấc ngủ. Thật đáng yêu, Phó Tuấn hôn Đường Đường một cái, Đường Đường không hề hay biết, vẫn tiếp tục ngủ. Dù là thế, Phó Tuấn cũng không dám rời khỏi phòng bệnh, thậm chí còn sai người mang bữa trưa tới đây ăn. Đường Đường ngủ gần 3 tiếng mới dậy. Cô mở đôi mắt nhập nhèm ra thấy Phó Tuấn ngồi cạnh giường, lơ mơ không kịp phản ứng gì cả. Phó Tuấn vén tóc mái trên trán cô lên, dịu dàng hỏi. Đường Đường, em dậy rồi à, có đói không? Kiều ti, đói quá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Đường vẫn còn ngơ ngác, bác sĩ Phó, sao em lại ngủ thiếp đi vậy? Phó Tuấn cười nhẹ, trong cặp mắt sâu thẳm chứa đựng sự yêu chiều. Chắc là mệt quá nên em mới ngủ chăng? Sao hả, có muốn ăn gì không? Đường Đường gật đầu, có, vừa nói cô vừa cựa mình muốn ngồi dậy. Phó Tuấn sợ cô bất cần chạm vào vết thương, vội vàng dìu cô lên, nói. Cẩn thận chút, em bị thương à? Đường Đường nhìn bằng vải quấn trên hai tay mình, lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trước khi ngủ, Phó Tuấn đã thôi miệng cô, vậy nên lúc mới tỉnh có hơi lơ mơ, bây giờ nhìn thấy vết thương trên tay mình, cô mới chợt nhớ ra, sắc mặt thay đổi hẳn. Phó Tuấn cuống quýt ôm Đường Đường vào lòng, an ủi cô. Ổn rồi, không sao nữa rồi. Đường Đường đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ. Đường Đường dựa vào lòng Phó Tuấn, hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó. Cô nhớ chính Phó Tuấn đã ôm mình tránh thoát chiếc xe kia thế nên không khỏi sốt ruột, dãy dụa hỏi. Bác sĩ Phó, anh có bị thương không? Nói xong, cô kéo tay Phó Tuấn lại, thấy tay anh cũng quấn băng vải, trái tim cô nhói đau, nức nở nói. Bác sĩ Phó, anh bị thương rồi, có đau không? Phó Tuấn cảm thấy ấm lòng, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Đường Đường, dịu dàng nói. Vết thương nhỏ thôi, không đau. Đường Đường lại chui vào lòng Phó Tuấn, nghẹn ngào nói. Em sợ lắm, hu hu, đừng sợ, Đường Đường. Phó Tuấn nhỏ giọng nói. Anh sẽ bảo vệ em mà. Bây giờ không sao nữa rồi, em nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi, không sao đâu. Đường Đường buồn bã nói. Vừa rồi em nằm mơ thấy thầy cô và các bạn học. Hu hu, bọn họ chết thảm lắm. Từ sau vụ tai nạn ấy, em thường xuyên mơ thấy họ. Em thật sự rất sợ. Đừng sợ, Đường Đường. Phó Tuấn nâng cằm cô lên, hôn lên bờ môi mềm mại của cô, nói. Bây giờ đã có anh rồi, sau này em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Anh sẽ luôn ở bên em, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đã có anh rồi, anh sẽ không để ai bắt nạt em, làm hại em. Đường Đường ngoan ngoãn dựa vào lòng Phó Tuấn, nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó, em đói quá. Phó Tuấn, hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Đường Đường cũng thỏa mãn buông đũa xuống. Phó Tuấn cười hỏi, ăn no rồi à? Đường Đường ngẫm nghĩ rồi nói, em còn muốn ăn kem nữa. Phó Tuấn cạn lời, một lát sau mới nói, anh còn muốn ăn kẹo bông gòn đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là Đường Đường biết kẹo bông gòn mà Phó Tuấn nói là có ý gì. Cô đỏ mặt nhở giọng nói, không cho anh ăn. Phó Tuấn cười ha ha, anh mà muốn ăn thì em có cho hay không cũng vô dụng. Hức, Đường Đường chu môi, anh bắt nạt người ta. Phó Tuấn véo má cô, sau đó cười nói, anh bắt nạt ai cũng không nỡ bắt nạt em chỉ va đụng vào đầu mà anh đã đau lòng lắm rồi. Cách chương.